Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 320, cưỡng hôn. Ngôn tiên sinh vẫn rất quan tâm cái tiệm này à? Có phải hay không coi trọng cái này khu vực, muốn đem nó cuộn xuống đến? Dị vực mỹ nữ trên mặt hốt nhiên nhưng mây khai thiên tinh. Cởi mở điện nở nụ cười. Thường Sơn cũng liền bận bịu bồi tiếp lão bản cười to. Ta cũng lúng túng gượng cười hai tiếng. Chính thức nhận thức một chút. Ta họ Nhiếp, Nhiếp Tình, nàng cực kỳ phương phương địa lần nữa hướng ta vươn tay. Ta không thể làm gì khác hơn là cũng đưa tay đem nắm. Nhưng kỳ quái là, lần này đầu ngón tay của nàng lại bỏng nóng có lẽ. Chỉ là ta ảo giác. Ngôn Thông, ta nói. Đây là, Nhiếp Tình nhìn xem Thẩm Dụ, tay cũng không có thu hồi đi, Thẩm Dụ cũng rốt cục đi đến phía trước, cùng Nhiếp Tình nắm tay lắc lắc, báo ra tự mình tính danh, Nhiếp tiểu thư không phải người địa phương a. A là dáng dấp, có điểm là a. Bất quá ta nhưng có điển hình Ngụy Dương huyết thống, ta ba ba chính là Ngụy Dương người, là 80 niên đại do nhà nước cử ra ngoại quốc du học sinh. Mẫu thân là Armenia người, ta tính toán hỗn huyết, thì ra là thế, ta không khỏi thuận miệng thoát ra câu nói này. Nhiếp tiểu thư quen biết Văn Đình tự a? Đương nhiên, chúng ta ở nước ngoài quen biết, sau khi nghe ngóng lại là đồng hương, đồng hương gặp đồng hương, hai nước mắt rưng rưng, cho nên liền thành bằng hữu. Nhiếp Tình đáp, chẳng lẽ Ngôn tiên sinh cũng biết hắn? Ta là hắn đại học đồng học, hôm nay tùy tiện đến đây, cũng là phát hiện hắn vậy mà đầu tư nhà này quầy ba. Cho nên thừa dịp đi ngang qua, muốn nghe được một chút. A, nhớ lại, Văn Đình tự thường xuyên nói, mình bình thường quái gở, nhưng ở trong đại học có cái bạn thân, hẳn là chính là Ngôn tiên sinh sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ, Nhiếp Tình lần thứ ba hướng ta vươn tay ra. Lần này cầm thời gian hơi dài, bởi vì tay của nàng lại băng lãnh lên đến. Ta muốn sờ một hồi, nhìn xem có phải hay không tự mình ảo giác. Kết quả Thẩm Dụ rõ ràng mất hứng. Nàng ở bên cạnh tằng hắng một cái, dọa đến ta mau đem Nhiếp Tình để tay mở. Nói đến, ta sở dĩ cuộn xuống nhà này quầy ba, còn theo Ngôn tiên sinh có quan hệ đâu. Nhiếp Tình cười kéo chúng ta ngồi xuống. Thường Sơn tranh thủ thời gian đưa lên ba chén nước tới. Có liên quan tới ta? Ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đúng vậy a, ta lúc ấy trở lại cố hương, nhất thời không biết làm cái gì. Về sau nghĩ thoáng cái nhàn nhã ít rượu đi. Thế là tìm Đình tự đi tư vấn. Đình tự chợt nhớ tới. Hắn nói vừa về nước thời điểm, đã từng cùng đời này duy nhất bạn thân tại một gian quầy ba uống cái say không còn biết gì. Hắn đề nghị ta đến xem. Kết quả chính hảo, căn này quầy ba lão bản có chuyển nhượng tâm tư. Giá cả cũng phù hợp. Ta liền mua xuống tới. Giao cho Thường Sơn quản lý. Nhiếp Tình một phen để cho ta nhớ tới chuyện cũ. Hoàn toàn chính xác. Văn Đình tự về nước thời điểm. Hai ta liền đến nơi đây uống nửa đêm. Hắn tâm tình kích động, nói rất nhiều lời nói hùng hồn. Nhìn lại hắn đầu tư Hồng Liên, chỉ là hữu hình nhập cổ thôi. Ngôn tiên sinh đã là Đình tự bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng là bạn của ta. Thường Sơn, về sau Ngôn tiên sinh cùng Thẩm tiểu thư đến, hết thảy đều theo giá vốn tính tiền. Đoán chừng có đôi khi giá vốn hắn cũng kết không dậy nổi. Thường Sơn nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nhiếp tiểu thư, cái này quầy ba lấy tên Hồng Liên, xin hỏi có thâm ý gì sao? Ha ha, không có chút nào thâm ý. Hồng Liên là phụ thân cho mẫu thân lấy Trung Quốc danh tự. Nhiếp Tình lúc này đứng dậy, đối với chúng ta nói mình có việc muốn đi. Để chúng ta ở chỗ này nhiều ngồi một lát tránh nắng nóng. Chúng ta cùng nàng cáo biệt. Chờ nàng mở ra chiếc kia lóa mắt hơi xe rời đi về sau. Mới theo Thường Sơn cáo từ ra. Đình tự, nàng làm cho vẫn rất thân mật. Ta đều không có gọi như vậy qua. Ta lắc đầu nói, ngươi có phải hay không ăn dấm rồi? Thẩm Dụ dùng sức đạp ta nhất cước, thở phì phì hướng bãi đỗ xe đi đến. Ta mau đuổi theo bên trên nàng giải thích. Nha nha, không ăn dấm cà lăm cái gì à? Không, không có cà lăm, ngươi nhìn lại cà lăm. Ta còn buồn bực đâu. Những năm này ngươi khóc lóc van nài địa truy ta, đối những nữ nhân khác hào vô ý nghĩ. Đây rõ ràng trái với khách quan quy luật a, náo loạn nửa ngày. Ngươi không phải đối những nữ nhân khác không có tâm tư. Hóa ra là đối với nữ nhân đều không có tâm tư a. Ta chính là ngươi quanh co khúc khuỷu tấm mộc a. Ta không chỗ ngoặt, ta thật là thẳng nam tử. Thôi đi, ngươi đem thật hai chữ đi, cũng có vẻ càng thật một chút. Nàng chế nhạo lấy tiến vào toa xe, dùng tay dùng sức quạt gió nói, nhanh mở điều hòa, đều muốn nóng ngất đi. Nàng lại lật ta một chút, không biết là bởi vì quá nóng hay là sinh khí. Mặt của nàng đỏ bừng, nhìn xem nàng kia nửa âu lửa nửa khắc mỏng biểu lộ. Ta phút chốc ở giữa cảm thấy nữ nhân này thì ra là thế đáng yêu. Sững sờ cái gì a? Nàng vỗ thân xe nói, tranh thủ thời gian mở điều hòa, nghĩ cơ hữu nghĩ choáng váng. Nàng còn chưa nói xong, ta bỗng nhiên duỗi ra cánh tay, một tay lấy nàng ôm chầm đến, dùng sức đem bờ môi của mình ấn đến trên cái miệng của nàng. Đánh, ngươi sớm phân a, nàng ô ô thì thầm địa hô hào, một nắm đấm dùng sức đấm phía sau lưng của ta, sau đó một cái tay khác cố chấp tới, lấy một loại nào đó khó nói lên lời góc độ bóp lấy cằm của ta. Nàng lâu dài luyện tập nhu thuật yoga, cho nên tứ chi đặc biệt mềm mại. Cũng may ta sớm có phòng bị, thừa dịp nàng nghĩ dùng sức vặn ta cái cằm trước đó, cực nhanh bắt được cổ tay của nàng. Ngươi dám hôn ta, dám đùa lưu manh. Nàng rút ra một cái tay khác, bắt đầu dùng sức đẩy ta. Ta ôm thật chặt nàng bất động, đùa nghịch lưu manh, lão tử ngay cả Atula cũng dám thân, chớ nói chi là ngươi rồi. Tuy nhiên thân chính là cùng một há mồm. Trời nóng nực đến lạ thường, ô tô tại dưới thái dương thả nửa ngày, bên trong càng là buồn bực đến, hít thở không thông, thở không nổi cũng không có việc gì, dù sao hai ta miệng đều chen ở cùng nhau. Ta cảm giác nàng kia cổ điển mũi đẹp đều sắp bị cọ sai lệch. Phung phí của trời a, phung phí của trời, tâm ta bên trong đang được tiện nghi khoe mẽ, không nghĩ tới đột nhiên không biết nơi nào toát ra một chân, hướng phía mặt ta liền đạp tới. Ta lần này né tránh không kịp, bị rắn rắn chắc chắc đá vào má trái bên trên, cái này nhất cước lực đạo 10 phần. Tăng thêm ta bị đạp trở tay không kịp, đành phải lập tức buông tay ra. Ngao, một tiếng ngã lệch trên ghế ngồi. Ta che lấy sau vàng ứa ra mắt trái, chỉ gặp Thẩm Dụ đùi phải đã khay đến bả vai nơi đó. Một chân chính đối mặt của ta, Thẩm Dụ mặc vào một đầu váy, bởi vì đùi phải nhấc qua được cao, cho nên hình thành một loại hướng ta dạng thẳng chân buồn cười tư thái. Đánh liên tục ngọn nguồn quần đùi đều lộ ra. Nhớ tới nàng bình thường lãnh đạm đoan trang dáng vẻ, ta hơi kém ngoác mồm kinh ngạc. Trời ạ, đây là cái gì tư thế? Nhu thuật thứ này đơn giản quá lợi hại, cái này muốn kết hôn giải cái khóa cái gì? Nàng đại khái ý thức được tư thế bất nhã, vội vàng đem chân để xuống. Cái này mặt càng đỏ hơn. Nữ nhân này thật sự là quá đáng yêu. Ta khở lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Ba, nàng một bàn tay lại bổ tại má phải của ta bên trên, sau đó xoay chuyển xuống xe hơi phía trên che quang kính, dùng sức xử lý tự mình lộn xộn mồ hôi dính tóc. Ngươi sinh hoạt phiền đi, nàng hướng ta gào thét. Ai bảo ngươi nói loạn, lần sau lại nghi vấn ta đối với ngươi cảm tình, ta liền để ngươi xem một chút là thẳng hay là chỗ ngoặt. To gan quá rồi a. Dám theo cô nãi nãi khiếu bản. Làm gì? Dù sao vừa rồi ta thân đến đầu lưỡi ngươi. Ta nhìn ngươi là càng già càng không biết xấu hổ. Ta sờ soạng bỗng chốc bị nàng đạp đến má trái. Sau đó cố ý ghé vào trước mũi nghe nói. Mồ hôi chân, ngươi nói vớ nói vẩn. Ta xuống xe, tự mình về nhà. Nàng nổi giận địa huy quyền. Lần nữa hướng ta đánh tới. Vừa đánh bên cạnh mở cửa xe. Nhưng vào lúc này, ta đột nhiên cảm giác được cửa sổ xe trước giống như có bóng người thoáng một cái đã qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.